Tử vong khai đoan, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, này, tỉnh, trong lúc hôn mê, bỗng nhiên trên mặt Bùi Kiêu truyền đến một cảm giác đau nhức. Sói đen đầu người, quái điểu đầu người, kinh khủng nhất còn có khuôn mặt khổng lồ đầy xúc tu. Tất cả quái vật như ác mộng trong trí nhớ đồng loạt ập đến, khiến hắn vô cùng sợ hãi bật dậy từ mặt đất. Đến lúc này, Bùi Kiêu mới thấy trước mặt mình có vài nam tử da trắng đang đứng. Mà một nam tử da trắng gần nhất đang bày ra động tác nhấc chân. Hiển nhiên vừa rồi chính là do nam tử da trắng này dùng chân đá lên mặt hắn. Mấy nam tử da trắng thấy thân thủ Bùi Kiêu nhanh nhẹn như vậy cũng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tên nam tử da trắng đá Bùi Kiêu bĩu môi, dùng tiếng Anh nói, còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta đưa ngươi lên tới cửa sao? Mẹ, nằm ở nơi này giả chết. Ta dám cam đoan, tên này nhất định giả chết ở đây từ lúc bắt đầu. Mẹ, đám heo da vàng đều là như vậy. Bởi thế mới nói nên trục xuất toàn bộ mới tốt. Trong khi nói chuyện mấy nam tử da trắng vừa hùng hùng hổ hổ vừa bước đi. Bị đá mấy phát khiến Bùi Kiêu một bụng tà hỏa. Thế nhưng so với phẫn nộ trong lòng, tình huống trước mắt càng thêm có vẻ quỷ dị. Nếu chỉ nhớ hắn không xảy ra vấn đề gì mà nói, hắn nhớ rõ bản thân mới từ địa ngục liều mạng quay về dương thế. Có điều vì sao người sống lại nhìn thấy được hắn chứ? Chẳng lẽ hắn giống với mấy nhân vật trong tiểu thuyết kia? Chiếm cứ thân thể người khác trùng sinh. Nghĩ đến đây, Bùi Kiêu lập tức liền hưng phấn sờ loạn thân thể mình. Cái gọi là chết tử tế không bằng sống lại, người sống vĩnh viễn không cách nào biết rõ chết là một việc thống khổ như thế nào. Nếu có thể sống lại mà nói, cho dù là tàn phế cũng tốt hơn sống chung với lũ quái vật. Nhưng không đợi Bùi Kiêu hưng phấn bao lâu, khi hắn tập trung tinh thần, quan sát bên trong cơ thể, kết quả vẫn giống như lúc trước, điểm sáng trong cơ thể, chấp niệm bản thân, còn có ký hiệu lôi điện tất cả đều vừa xem là hiểu ngay. Hắn vẫn là linh hồn thể. Nói một cách khác, mấy người da trắng vừa rồi cũng đều là linh hồn thể. Vì sao trên người bọn họ không có khí thức đen tối tồn tại? Bùi Kiêu liền bình tĩnh lại. Mấy gã vừa rồi cũng là linh hồn thể. Hơn nữa xung quanh linh hồn cũng không có khí thức đen tối. Như vậy không phải là giống hắn sao? Bùi Kiêu gắng sức bình tĩnh, vội vàng nhìn bốn phía, quả nhiên nhìn thấy con người. Thành phố đèn đuốc sáng sủa, còn có rất nhiều nhà cao tầng. Tuy rằng thời gian đã là buổi tối nhưng trên ngã tư vẫn còn có rất nhiều xe cùng người đi đường. Mấu chốt nhất là, Bùi Kiêu thấy được một tòa kiến trúc rất nổi tiếng. Nhà trắng nước Mỹ, khiến hắn xác định bản thân chắc chắn đang ở trên trái đất. Không phải là xuyên Việt đến nơi nào đó. Bùi Kiêu thật sự cảm thấy vui mừng đến mức khó có thể nói nên lời. Nếu không phải giờ phút này hắn đã là linh hồn thể, khả năng nước mắt không tự chủ được chảy ra cũng nên. Bùi Kiêu cứ như vậy mờ mịt đứng tại chỗ một lúc lâu. Mãi cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai từ phía sau. Lúc này hắn mới đột nhiên bừng tỉnh lại. Trong lòng tự trách, nếu ở trong địa ngục với trạng thái vừa rồi mà nói, chỉ sợ đã sớm bị quái vật cắn nuốt sạch sẽ rồi. Cho dù đây là dương thế cũng không thể khinh thường như vậy. Ai biết tương lai có thể sẽ gặp quái vật gì hay không? Khi Bùi Kiêu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một người đẹp phương Tây mỹ lệ, tóc vàng mắt xanh, thân cao thon thả, khuôn mặt đầy tò mò nói. Này, ngươi không đi sao? Những người đó sắp đi rồi kìa. Bùi Kiêu cũng không phải là chư bát giới háo sắc. Hắn nhìn hai mắt người đẹp một chút rồi nói. Đi đâu cơ? Cô gái hơi hơi sửng sốt. Không nói thêm gì nữa. Chỉ lấy tay chỉ về một hướng cách đó không xa. Ngã tư đường bên cạnh. Bùi Kiêu nhìn qua, quả nhiên tại đó có một đám người đang tụ tập. Hắn cũng không hỏi gì thêm. Xoay người đi về hướng bên kia. Vừa đi Bùi Kiêu vừa suy nghĩ. Tất cả những chuyện trước mắt đều rất quỷ dị. Đầu tiên hắn không biết hiện tại là ngày tháng năm nào. hắn chỉ nhớ rõ thời điểm mình chết là giữa tháng 7 năm 2009. Tính cả thời gian hắn ở địa phủ mà nói, hiện tại hẳn là đầu tháng 12 năm 2009. Thế nhưng ai biết thời gian ở hai thế giới có giống nhau hay không? Vạn nhất hiện tại đã là mấy chục năm sau thì sao? Đây là cái thứ nhất. Thứ hai là các linh hồn xung quanh đây. Theo Bùi Kiêu chứng kiến ít nhất có vài trăm linh hồn thể tồn tại. Nhưng xung quanh bọn họ đều không có khí tức màu đen. Kỳ thật linh hồn thể vẫn có khác biệt rất lớn với người sống. Một vài linh hồn thể có chút cảm giác hư ảo. Thân thể phảng phất như ảo ảnh vậy. Tóm lại có chút cảm giác không chân thật. Bùi Kiêu thấy trong này có ít nhất mấy trăm linh hồn thể không có hắc sắc khí tức. Hơn nữa bọn họ còn nói chuyện với nhau. Hiển nhiên không phải hôm nay mới biến thành linh hồn thể. Mà là đã biến thành linh hồn thể từ lâu. Chắc hẳn đã có quen biết với nhau từ trước. Chính bởi vì hai điểm đó, khiến Bùi Kiêu không thể không cẩn thận. Hắn cũng không dám lộ ra bản thân ngơ ngác cái gì cũng không biết. Dù sao chỉ là đi theo đám người đó mà thôi. Sau đó chậm rãi tìm hiểu tình huống đến cùng là cái gì. Vì sao những linh hồn này đều không có khí tức đen tối? Vì sao bọn họ đều không bị hút vào trong địa ngục? Khi Bùi Kiêu đi tới, một người trong nhóm nhìn thoáng qua hướng Bùi Kiêu, tiếp đó liền gật gật đầu với một người bên cạnh, người bên cạnh liền vươn tay ra, dần dần, ở trên tay hắn xuất hiện 10 điểm sáng lớn nhỏ khác nhau. Người này cũng không nói nhiều. Tiện tay liền khiến những điểm sáng dung nhập vào trong cơ thể Bùi Kiêu. Sau đó vẻ mặt đầy coi thường phất phất tay, ý bảo Bùi Kiêu rời đi. Lần này Bùi Kiêu mới thật sự không cách nào hình dung được nỗi khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện nhận năng lượng cơ bản. Đây chính là thành phần trụ cột tạo thành linh hồn A, dễ dàng cho người khác như vậy. Người vừa rồi không sợ linh hồn bản thân tan thành mây khói sao? Mang theo một bụng nghi vấn, Bùi Kiêu tùy ý đi về hướng ngã tư phía xa, rất nhiều nghi vấn không thể giải thích, hơn nữa hiện tại đang ở thủ đô Washington nước Mỹ, muốn quay về Trung Quốc cũng không phải một chuyện đơn giản. Xem ra hắn cần đến sân bay một chuyến, hẳn là có thể tìm được chuyến bay đến Trung Quốc mới đúng. Này, cái người Nhật Bản kia, có phải ngươi mới chết hay không a? Ngay tại lúc Bùi Kiêu đang mê mang, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một thanh âm như vậy. Khiến hắn sợ tới mức lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau. Liền nhìn thấy mỹ nữ phương Tây lúc trước đang tươi cười nhìn hắn. Trong lòng Bùi Kiêu vừa động, hắn nhìn quanh trái phải một chút, phát hiện xung quanh chỉ có hai linh hồn, hắn cùng mỹ nữ phương Tây. Lập tức hắn cũng không tiếp tục giấu giếm. Gật đầu nói, rất kỳ quái a, đột nhiên liền biến thành linh hồn. Không ngờ người chết đi thật sự có linh hồn. À mà ta không phải người Nhật Bản, ta là người Trung Quốc. Mỹ nữ phương Tây lúc này mới lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc. Giống như vừa nghe thấy chuyện bất bình thường không thể tin được. Nàng gần như không hề rụt rè giữ ý, há to miệng nói lớn. Không thể nào. Ta chỉ là tùy ý nói như vậy thôi. Ngươi đúng là người mới chết. Vậy là ngươi dựa vào lực lượng bản thân tránh thoát tội nghiệp. Trời ạ, thật sự là có thể dựa vào bản thân tránh thoát tội nghiệp của mình hay sao? Bùi Kiêu cười cười, hắn nhẹ nhàng đi đến trước mặt mỹ nữ phương Tây khoảng 3 mét. Vị trí này là nơi hắn có thể phát ra lôi điện chi lực chuẩn xác cùng nhanh nhất. Hắn cười nói. Tội nghiệp ngươi nói có phải là khí tức đen tối quấn quanh linh hồn thể không? Đúng là ta tự mình tránh thoát tội nghiệp, nhưng tất cả mọi chuyện là như thế nào? Vì sao chúng ta chết đi đều có linh hồn, còn có tội nghiệp là gì? Đúng rồi, lúc trước người kia cho ta 10 điểm sáng. Như thế là sao? Mỹ nữ phương Tây vẫn duy trì vẻ khiếp sợ như cũ. Một lúc lâu sau nàng mới vui mừng kêu lên. Chấm, yes, xem ra lần này ta là nhặt được bảo vật quý giá a. Sau khi nói xong, nàng liền nhìn thấy sắc mặt Bùi Kiêu biến đổi, hơn nữa bắt đầu không ngừng điều tra chung quanh, lúc này mới phát hiện câu nói của mình tựa hồ có chút vấn đề. vì thế nàng vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý gì đối với ngươi, ý của ta là đã tìm được đội viên có thực lực cường đại. Xem ra chúng ta cũng có thể tham gia tổ đội, sau này cùng đăng ký vào một đội ngũ, nghi hoặc trong lòng Bùi Kiêu càng nhiều, có điều hắn cũng không lên tiếng hỏi, chỉ nhìn chằm chằm vào mỹ nữ phương Tây, muốn nghe xem nàng giải thích đến cùng là cái gì. Mỹ nữ phương Tây nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ của Bùi Kiêu, thản nhiên nở nụ cười nói, nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Không bằng tới nhà ta đi, ách, là nhà ta ở khi còn sống, cha mẹ ta cùng em trai đều vẫn còn sống, đến đó ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi về những chuyện trước mắt. Ha ha, nói thật thì rất khó tưởng tượng a. Lúc trước ta nghe xong thì sững sờ choáng váng hơn một tuần lễ. Sau đó mới tin những lời bọn họ nói đều là sự thật. Trong khi nói chuyện, mỹ nữ phương Tây đã thân thiết nắm tay Bùi Kiều, kéo hắn bay về hướng nội thành bay. Nhà của mỹ nữ phương Tây là một khu nhà dành cho thành phần lao động tri thức trung lưu. Là một biệt thự nhỏ có nhiều phòng, gồm 3 tầng lầu, ngoài ra còn có một khu vườn hoa nhỏ. Thoạt nhìn cũng là một căn nhà rất bình thường. Mỹ nữ phương Tây kéo Bùi Kiêu bay tới bên ngoài ngôi nhà. Sau đó cười nói, đúng rồi, còn chưa giới thiệu với nhau một chút. Ta tên là Jenny, còn ngươi, trong lòng Bùi Kiêu vẫn đang suy tư nghi ngờ. Nghe vậy hắn chỉ tùy ý nói, ta tên là Bùi Kiêu, người Trung Quốc. Jenny bật cười nói, được rồi, ngươi còn để ý chuyện ta nói sai quốc tịch của ngươi sao? Không cần so đo như vậy chứ, lòng dạ nam nhân nên rộng lượng một chút. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng lướt vào trong phòng, kéo tay Bùi Kiêu cùng nhau xuyên qua vách tường. Lọt vào trong tầm mắt Bùi Kiêu là hai vợ chồng trung niên cùng một thanh niên khoảng 17-18 tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau. Có điều hơi kỳ quái là, trên bàn rõ ràng đã bày đầy đồ ăn, nhưng bọn họ lại không có một chút ý định động đũa. Hình như đang chờ đợi người nào đó. Jenny vừa thấy ba người liền buông tay Bùi Kiêu ra. Ngay sau đó trên người chợt lóe sáng. Linh hồn thể vốn đang hư ảo lập tức trở nên chân thật. Cái này cũng chưa tính. Càng làm cho Bùi Kiêu cảm giác được khiếp sợ là, ba người kia vui mừng đứng lên. Hiển nhiên bọn họ đều nhìn thấy được Jenny. Chỉ là chưa có tới chạm vào nàng. Chỉ đứng tại chỗ nhìn nàng đầy thân thiết. Thanh niên kia lập tức nói, sao muộn như vậy tỷ mới về, không phải chỉ là một nhiệm vụ tập thể nhỏ sao, vừa rồi từ trên TV còn đưa tin về vụ nổ lớn. Nói là sự cố kho chữ dầu, mọi người còn đang lo lắng. Jenny mỉm cười nhìn ba người nói, trên đường có chút chuyện trì hoãn, mục tiêu nhiệm vụ lần này quả thật có chút phiền phức. Đều là một ít yêu ma trung cấp. Có điều phe chúng ta cũng có vài người có vũ khí. Cuối cùng vẫn giải quyết xong toàn bộ. Đúng rồi, ta còn dẫn một bằng hữu về nhà. Mọi người cứ ăn cơm trước đi. Ta có chút việc cần nói cùng với bằng hữu này. Hai vợ chồng trung niên cùng người thanh niên liền nhìn về phía sau Jenny. Cũng tức là vị trí Bùi Kiêu đang đứng. Đương nhiên bọn họ không hề nhìn thấy gì. Thế nhưng cả ba người vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Người thanh niên nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ hắn là người có vũ khí? Jenny cười lắc đầu nói, tạm thời còn không phải. Được rồi, ta còn có một số việc cần bàn bạc, mọi người cứ ăn cơm đi. Sau khi nói xong, ánh sáng nhạt trên người nàng dần dần ảm đạm xuống. Toàn bộ thân hình lại biến thành hư ảo. Sau đó nàng lại kéo tay Bùi Kiêu, cứ như vậy chậm rãi đi về hướng về lầu 2. Chấm, trước kia nơi này là phòng ta. Tốt rồi, hiện tại có thể yên tâm nói chuyện. Jenny kéo Bùi Kiêu vào. Đồ đạc trong phòng đã được sắp xếp chỉnh tề. Nàng thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Yên tâm, chỉ cần là những vấn đề ta biết đều sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi. Thời điểm ta mới chết cũng mang theo rất nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu như vậy. Có điều sau khi ta nói hết mọi chuyện cho ngươi biết, cũng hy vọng ngươi có thể trả chút thù lao. Bùi Kiêu gật đầu nói. Quả thật, nếu có thể giải quyết hết những nghi hoặc hiện tại của ta. Như vậy tự nhiên cũng nên trả công cho ngươi. Đây chính là một phần hợp đồng đúng chứ? Đây là bản chất của xã hội tư bản. Có làm việc sẽ có thù lao. Đây chính là điều cơ bản nhất trong suy nghĩ của người dân. Mà tại những quốc gia Âu Mỹ phát đạt, loại tư tưởng này gần như là quán triệt toàn dân. Thậm chí ngay cả xã hội đen cũng có tư tưởng như vậy. Thậm chí còn thuê luật sư đến xử lý tài sản của bản thân. Những lời vừa rồi của Jenny hẳn là ý này. Jenny mỉm cười nói, ta biết người châu Á các ngươi. Không, đặc biệt là người Trung Quốc các ngươi. Rất khinh thường việc đề cập rõ ràng đến lợi ích, nhưng mà nói rõ ràng như vậy có cái gì không hay chứ? Nhất định muốn vì ích lợi mà dây dưa đến tòa án mới tốt sao? Đương nhiên, hiện tại chúng ta cũng không có cần gì đến quan tòa. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta nói tất cả mọi chuyện cho ngươi. Chỉ hy vọng sau khi biết hết mọi chuyện ngươi tìm cho ta một thanh vũ khí. Cho dù là loại vũ khí bình thường nhất cũng được, đây chính là yêu cầu của ta. Thế giới nhân loại không biết. Nhị, Bùi Kiêu rất muốn hỏi Jenny vũ khí mà nàng nói là thứ gì. Linh hồn thể không thể chạm vào mọi thứ trong thế giới này. Thì làm sao có thể sử dụng vũ khí, nếu như là các loại vũ khí cao cấp hiện đại bình thường. Vậy linh hồn không thể tiến vào kho vũ khí quân đội sao? Trong đó đủ các loại vũ khí. Hắn chăm chú nhìn Jenny, hy vọng tìm được lời giải thích cho mọi nghi hoặc trong lòng. Đầu tiên, không cần nói nhiều lời về vấn đề chúng ta đã chết. Chúng ta là linh hồn, một loại sinh mạng thể đặc thù do tinh thần và năng lượng tạo nên. Nhưng mà chúng ta vẫn có ý thức cùng ký ức kiếp trước. Không giống ma quỷ như trong tiểu thuyết và phim ảnh miêu tả. Chúng ta chẳng qua chỉ là nhân loại hơi đặc biệt một chút mà thôi. Tập trung nghe cho kỹ. Tiếp theo là lời chính phủ giải thích mà ta lấy được. Thực tế thì linh hồn thể đầu tiên đã xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ 20. Lúc nước Mỹ khởi động kế hoạch đại chiến vũ trụ, vì nghiên cứu ra hệ thống đạn đạo đạt tiêu chuẩn, họ đã tập trung vào phương diện nghiên cứu điện từ, ý đồ áp dụng lý luận Gao dùng điện từ tiến hành gia tốc đạn đạo, để hình thành khái niệm đạn đạo mới. Cuối cùng nghiên cứu này thất bại. Sản phẩm phụ của nghiên cứu lại là phát hiện ra sự tồn tại của linh hồn thể. Sau đó, nước Mỹ liền che giấu bí mật mới tìm ra, tuyên bố với thế giới là kế hoạch đại chiến vũ trụ thất bại. Thẳng đến cuối thế kỷ 20, dựa vào cơ duyên của một thám tử nước ngoài, bí mật này bị lộ ra. Từ đó về sau, các đại cường quốc trên thế giới đều bắt tay vào nghiên cứu lĩnh vực linh hồn. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, các quốc gia phát hiện, bất luận kẻ nào chết đi đều sẽ sinh ra linh hồn. Hơn nữa linh hồn tựa hồ còn có ý thức cùng ký ức khi còn sống chứ không phải là loại u linh ngây ngây ngốc ngốc. Có điều thứ khiến các quốc gia cảm thấy kỳ quái là linh hồn thể vừa chết liền bị một tầng khí thức màu đen bao vây không thể di động. Hơn nữa kinh khủng hơn là khi buổi đêm đến. Những linh hồn bị khí thức màu đen bao vây sẽ bị hút vào vết rách không gian giữa không trung. Sau đó biến mất không còn tung tích. Với trình độ khoa học hiện tại, bọn họ căn bản không thể tìm thấy vị trí không gian vết rách nằm ở đâu. Ngay cả khí thức màu đen vây quanh linh hồn thể là cái gì cũng không biết. Vì thế nghiên cứu dần dần rơi vào ngõ cụt, thậm chí một số nhà khoa học còn thờ phụng tôn giáo. Khăng khăng vết rách không gian kia là địa ngục theo như trong giáo lý. Tất cả linh hồn thể đều phải trở về nơi vốn dành cho nó. Nghiên cứu này cũng lâm vào ngõ cụt, mãi cho đến 30 năm sau mới xuất hiện chuyển biến mới. Đó chính là việc có một số ít linh hồn tránh thoát được khí thức màu đen. Những linh hồn thể tránh thoát được khí thức màu đen có cường độ linh hồn mạnh hơn nhiều so với linh hồn thể bình thường. Hơn nữa bọn họ sẽ không bị không gian vết rách hút vào mà vẫn ở lại trái đất. Chính là dựa vào những linh hồn thể này, khiến cho nghiên cứu lại có một bước tiến lớn, đó là cường độ linh hồn có liên quan đến mức độ chấp niệm bản thân. Chấp niệm bản thân, dùng cách nói thông thường chính là chỉ sự cứng cỏi của ý chí cá nhân đến mức độ nào. Ý chí càng cường đại, linh hồn càng có dục vọng cầu sinh, khả năng tránh thoát khí thức màu đen càng lớn. Không chỉ như thế, các nhà khoa học còn phát hiện ra một manh mối. Đó là mức độ mạnh yếu của linh hồn thể có liên quan với cường độ sóng điện từ trên trái đất. Ở thời cổ đại, trên trái đất không ai công nhận có sóng điện từ, nhưng trong tự nhiên thật sự có sóng điện từ, thậm chí ngay cả sóng điện não yếu ớt của con người cũng thuộc sóng điện từ. Khoa học ngày càng phát triển, đủ loại đồ điện được phát minh ra thì trên trái đất cũng xuất hiện ngày càng nhiều sóng điện từ. Sóng điện não cùng sóng điện từ trên trái đất hòa vào nhau tạo thành hiện tượng cộng hưởng. Bởi vậy mà sinh ra linh hồn. Theo lời giải thích của chính phủ, tại thời cổ đại không có linh hồn thể. Mặc dù là có linh hồn thể, đó cũng là kết quả của rất nhiều sóng điện não cùng cộng hưởng. Nói cách khác, tin tưởng là có thì ắt sẽ có. Jenny không ngừng giải thích tất cả cho Bùi Kiêu hiểu. Chỉ là chuyện này nghe có chút khó hiểu. Nàng cũng không thể giải thích rõ ràng hơn được, chỉ có thể lấy một ví dụ nói. Ví như, trên chiến trường cổ đại, rất nhiều người có ý chí tập trung cao độ. Theo bản năng, bọn họ chỉ còn lại nguyện vọng giết chóc, rất nhiều người cùng phát ra chung một tần số sóng điện não. Cũng có thể nói là rất nhiều người cùng tập trung tin tưởng một chuyện. Vì thế khu vực chiến trường thường xuất hiện u linh, chính là chỉ chuyện như vậy. Không biết người đã chơi qua Dungeon, em, Dragon chưa, có biết quy tắc trong trò chơi đó không? Bùi Kiêu vừa suy tư vừa gật đầu nói. Đã từng chơi qua, Neverwinter có tính không? Jenny lập tức gật đầu nói. Đương nhiên có tính, quy tắc bên trong Dungeon, em, Dragon giải thích về thần linh có chút tương đồng cùng với lý luận sóng điện từ. Theo quy tắc trong Dungeon, em, Dragon, thần linh làm sao đạt được sự tin tưởng và thờ phụng của tín đồ đây? Đầu tiên phải khiến các tín đồ tin tưởng thần linh thật sự tồn tại. Từ đó một lòng cầu nguyện, thành tâm tin tưởng, kỳ thật đó chính là sự cộng hưởng của sóng điện não. Đạt tới suy nghĩ trên ý chí, hình thành vật chất thần linh. Đương nhiên, đây chỉ là một loại so sánh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trình độ khoa học ngày càng phát triển thì sóng điện từ trên trái đất dần dần sẽ đạt tới cực hạn. Nguyên bản cần rất nhiều người cùng tin tưởng thì một thứ mới có thể trở thành sự thật được. Hiện tại khoa học rất phát triển nên chỉ cần bản thân tin tưởng là được. Khả năng người chết trở thành linh hồn thể cường đại tránh thoát được khí tức màu đen là rất cao. Bùi Kiêu lại yên lặng suy tư một lúc lâu, sau đó mới gật đầu nói. Ta nghĩ ta hiểu được ý của ngươi. Kỳ thực lý luận này nghe rất khó tin. Nhưng mà lý giải như vậy rất hợp lý. Ngươi có biết linh hồn thể được tạo nên từ gì không? Jenny kỳ quái hỏi. Từ cái gì? Bùi Kiêu nhìn về phía nàng nói. Linh hồn là do hai phần cơ bản tạo nên. Một là chấp niệm bản thân. Hai là năng lượng tiêu chuẩn. Cũng tức là những điểm sáng kia. Chấp niệm bản thân phỏng chừng chính là kết quả của sóng điện não cùng sóng điện từ trái đất cộng hưởng. Cũng tức là tin tưởng vào sự tồn tại của bản thân. Càng tin tưởng linh hồn thể lại càng vững chắc, các điểm sáng kia còn gọi là năng lượng, do chấp niệm bản thân khống chế cùng tổ hợp lại hình thành linh hồn thể. Lý luận này có vẻ chính xác, không thì vì sao trong truyền thuyết cổ đại, người có oán niệm thật lớn có thể hình thành oán linh quỷ hồn. Phỏng chừng oán linh chính là linh hồn, người có oán niệm thật lớn thì sóng điện não cá nhân rất mạnh. Có ý chí phi thường cường đại mới hình thành linh hồn thể được. Ngày nay khoa học rất phát triển, một bộ phận sóng điện hỗ trợ cho sóng điện não. Vì thế yêu cầu để hình thành linh hồn thể hạ xuống. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Jenny phấn khích vỗ tay nói. Không sai, chính là như vậy, y như lời của các nhà khoa học, sóng điện từ phát ra càng tiếp cận điểm cực hạn, linh hồn càng dễ dàng hình thành, thậm chí ngay cả quái vật trong tưởng tượng của nhân loại cũng đều sẽ xuất hiện. Tỷ như, hành động tập thể của chúng ta hôm nay có mấy trăm linh hồn tham gia tiêu diệt lũ yêu ma quỷ quái ở Washington. tổng cộng 14 quỷ quái đã khiến bên chúng ta chết mất 20 người. Thậm chí hành động lần này còn vô tình khiến kho chữ dầu phát nổ. Không biết đã có bao nhiêu người đi đường ngộ thương mà chết. 2. Nói tới đây, Jenny buồn bã thở dài. Thật lâu vẫn không nói tiếp. Bùi Kiêu yên lặng gật đầu. Hắn nhớ tới sự việc bên trong địa ngục. Lúc ấy quả thật là xuất hiện số lượng lớn linh hồn. Tạo thành thông đạo không gian lớn trong thời gian dài. Nhờ vậy mới khiến hắn từ địa ngục trở về được đến dương thế. Khả năng nhiều người chết như vậy cũng là do sự cố này mà ra. Nói cách khác, 10 điểm sáng mà ta nhận được chính là thù lao của lần hành động tập thể này. Khó trách vài người da trắng kia tỏ vẻ khinh thường đối với ta. Nguyên lai là nghĩ ta lâm trận giả chết. Đúng là buồn cười, linh hồn thể còn có thuyết pháp giả chết sao? Nếu như gặp mấy loại quái vật kia, cho dù có chết hay không chúng nó cũng nhất định sẽ cắn nuốt sạch sẽ một chút cũng không còn. Bùi Kiêu âm thầm nói trong lòng, tiếp đó liền hướng về phía Jenny nói. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết mọi chuyện, quả thật là giải thích cho rất nhiều nghi hoặc trong lòng ta. Đúng rồi, lúc trước ngươi dùng biện pháp gì khiến người sống thấy được bản thân vậy? Jenny nở nụ cười nói. Kỹ xảo rất đơn giản à, qua mấy ngày phòng trường ngươi cũng có thể tự phát hiện. Chỉ cần tập trung chú ý là được, giống như thiêu đốt toàn bộ thân thể, chẳng những có thể để người khác nhìn thấy chúng ta, mà còn có thể cầm được cả đồ vật. Bùi Kiêu sửng sốt, với thời gian và những chuyện ở trong địa ngục của mình. Hắn có thể được tính là chuyên gia về linh hồn rồi. Để bảo mệnh mỗi ngày hắn đều nghiên cứu thân thể mình. Hắn lập tức tiến vào trạng thái trầm tĩnh, sau chốc lát trên người hắn liền bốc lên những tia sáng. So với ánh sáng lúc trước của Jenny còn rõ rệt hơn. Hơn nữa hình tượng hắn cũng càng thêm chân thật, phảng phất như là người thường ngồi ở đó. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được hắn làm việc này hoàn hảo hơn nhiều so với Jenny. Hóa ra chính là thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể. Chiếu theo hiện tại thì thiêu đốt mỗi 24 tiếng đồng hồ ước chừng cần tiêu hao 1/10 năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể. Cũng không phải là mức độ tiêu hao quá lớn. Bùi Kiêu gật gật đầu. Tiếp đó liền giải trừ trạng thái thiêu đốt. Nhìn thẳng về phía Jenny. Lại phát hiện bộ dạng Jenny nhìn mình như đang gặp quỷ. Jenny ngượng ngùng cười nói. Ngươi đừng để ý. Ta đã thấy nhiều linh hồn nhưng lần đầu mới thấy linh hồn thể tự mình tránh thoát được tội nghiệt. Nghe nói linh hồn bọn họ so với chúng ta cường đại. Ý chí kiên định hơn rất nhiều. Ban đầu ta còn không tin, nhưng thấy ngươi vừa nghe ta nói liền làm được mà còn hoàn hảo như vậy. Lần này thật sự khiến ta tin. Xem ra nguyện vọng có được một thanh vũ khí của ta sắp được thực hiện rồi. Bùi Kiêu cũng cười một lúc với nàng. Sau đó mới hỏi, nói tiếp, ta còn chưa biết vũ khí như thế nào, đến cùng ngươi muốn ta giúp như thế nào, nói ra ta nghe xem. Jenny vội vàng thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm túc nói, cái gọi là vũ khí, chính là vũ khí hoặc đạo cụ do mọi người cùng tin tưởng. Lúc trước đã có nói qua rồi đúng không? Theo sóng điện từ càng ngày càng tiếp cận điểm cực hạn, linh hồn càng dễ hình thành. Cùng với những loại quỷ quái mà con người cho là tồn tại. Thậm chí những địa điểm hoặc vật dụng nào đó cũng sẽ xuất hiện. Ách, tương tự như phần lớn người phương Tây chúng ta đều thờ phụng Chúa. Bọn ta tin tưởng có chén thánh, 10 điều răn, thậm chí vòng gai Chúa Giê-xu mang theo khi chết. Đó là những thứ trong lòng chúng ta đều mơ hồ tin tưởng. Theo sự tích lũy của sóng điện từ trên trái đất. Những thứ này cũng sẽ xuất hiện, mọi thứ trong truyền thuyết đều sẽ xuất hiện, ví như người Anh tin tưởng có Excalibur, không chừng Excalibur cũng sẽ xuất hiện. Trong lòng Bùi Kiêu chợt động, hắn nói, ý của ngươi là những vật dụng hoặc vũ khí này cũng giống linh hồn thể chúng ta. Đều do ý chí tạo thành, như vậy uy lực của nó như thế nào? Jenny nghiêm túc nói. Rất lớn, trên thực tế, hiện tại chúng ta là linh hồn, căn bản không thể sử dụng vũ khí bình thường như nhân loại. Vậy chúng ta làm sao để đối mặt với đám quỷ quái càng ngày càng nhiều đây? Chỉ có hai biện pháp. Một là giống ngươi tự mình tránh thoát, lấy nghị lực lớn ý chí lớn hấp thu những quỷ quái này. Trấn áp tà niệm của chúng. Hai là dùng vũ khí hoặc đạo cụ công kích, triệt để phân rã chúng thành năng lượng tiêu chuẩn. Theo như lời ta nói lúc trước thì số lượng vũ khí rất ít. Ta mới thấy có 2-3 kiện mà thôi. Đều thuộc sở hữu của những linh hồn thể mạnh. Trong đó một thanh vũ khí dạng trường đao. Nó có thể tích trữ 500 đơn vị năng lượng, uy lực cực khoa trương. Nhiệm vụ lần này một mình gã đó xử lý 3 con quỷ. Thậm chí trong lúc vô ý còn phá hủy một số căn nhà lầu loại nhỏ. Mà đó còn là thanh trường đao mới chỉ tích trữ hơn 200 đơn vị năng lượng mà thôi. Đúng rồi, vũ khí mà linh hồn thể chúng ta sử dụng gọi là thiên sinh vũ khí. Bùi Kiêu nghe nói có thể dùng vũ khí đối kháng với quái vật. Hắn vội vàng hỏi han cẩn thận tất cả các chi tiết về vũ khí. Hắn có một trực giác, tin tức này vô cùng trọng yếu đối với hắn. Theo lời Jenny, cái gọi là thiên sinh vũ khí đều là do nhân loại tin tưởng cho rằng tồn tại mà hình thành. Ví dụ như bọn họ tin tưởng chén thánh, 10 điều răn của chúa sóng điện từ càng tới gần điểm cực hạn. Như vậy những thứ trong truyền thuyết khả năng cũng sẽ xuất hiện. Ví dụ như những thứ truyền thuyết của một số nơi, Excalibur của nước Anh, thần thương Gungnir trong thần thoại Bắc Âu, đầu xuất bát quái lô trong thần thoại Trung Quốc, đều có khả năng xuất hiện, chỉ là căn cứ trên uy lực mạnh yếu trong truyền thuyết. Mức độ tin tưởng cần để cụ thể hóa ra cũng tăng lên rất nhiều lần. Nên hiện tại khả năng những vũ khí này xuất hiện cũng không lớn. Trừ những thứ vũ khí trong truyền thuyết, các loại vũ khí phổ thông như đao kiếm súng ống cũng không cần nhiều người tin tưởng. Chỉ cần từng tồn tại qua, đều sẽ có thể xuất hiện. Những loại thiên sinh vũ khí này không phải ngay từ đầu đã có uy lực lớn. Chúng là do ý thức mọi người tin tưởng mà thành. Nói một cách khác, kỳ thật cũng chỉ là một loại chấp niệm mà thôi. Giống như là chấp niệm bản thân Bùi Kiêu. Chỉ là chấp niệm bản thân Bùi Kiêu là do mình hắn tin tưởng mà có được. Cũng chỉ có hơn 100 năng lượng, thiên sinh vũ khí cần rất nhiều người tin tưởng mới hình thành cho nên cường độ chấp niệm của chúng rất lớn. Thế nhưng ban đầu cũng chỉ có chấp niệm mà thôi. Giống như một cái khuôn đúc, sau đó không ngừng bỏ thêm năng lượng tiêu chuẩn vào, cứ như vậy uy lực của chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Mà mỗi một thiên sinh vũ khí đều có một dung lượng cố định. Ví dụ như thanh trường đao kia có dung lượng là 500 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Tức là có thể bỏ vào 500 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Sau đó cũng sẽ đạt tới mức độ bão hòa như linh hồn. Uy lực cũng đạt tới cực hạn, mà vũ khí càng cường đại thì dung lượng cũng càng lớn. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đã là tránh thoát giả, như vậy sẽ không e ngại một vài quỷ quái bình thường. Như vậy ngươi có thể đến ảo tưởng tìm giúp ta một thanh thiên sinh vũ khí bình thường nhất. Cho dù dung lượng chỉ có mấy chục đơn vị năng lượng tiêu chuẩn cũng được. Jenny đầy hy vọng nhìn về phía Bùi Kiêu. Nàng mở to mắt đáng thương nói. Ảo tưởng, đó là chỗ nào? Bùi Kiêu nghe không hiểu. Hắn hỏi lại lần nữa. Nếu vũ khí trong truyền thuyết có thể xuất hiện, như vậy địa điểm trong truyền thuyết thì thế nào? Địa điểm mà mọi người tin tưởng là đã tồn tại liền sẽ xuất hiện trên trái đất. Hiện nay chính phủ đã đặt chân lên 7 địa điểm trên toàn thế giới. Ví dụ như Ác Ma Thành ở Đông Âu. Đúng rồi. Nam Bắc chiến trường của Hoa Kỳ cũng chính là một trong số đó. Đây là ảo tưởng tạo thành từ thời kỳ chiến tranh nội chiến Nam Bắc. Bên trong đều là quỷ quái yêu ma kiềm giữ thiên sinh vũ khí. Thanh trường đao kia cũng chính là lấy được từ trong khu vực ảo tưởng này. Hơn nữa nghe ý từ báo cáo của chính phủ, theo điểm tới hạn càng ngày càng tiếp cận, sẽ có càng nhiều ảo tưởng khủng bố xuất hiện trên trái đất. Trong những khu vực ảo tưởng này rất có khả năng có những vũ khí trong truyền thuyết. Hơn nữa khi đạt tới điểm cực hạn, ngay cả người thường cũng sẽ có thể nhìn thấy được ảo tưởng. Jenny đành phải kiên nhẫn giải thích, Bùi Kiêu nhíu mày nói. Nói như vậy, đến cùng là khi nào đạt đến điểm giới hạn? Còn bao lâu nữa? Jenny bỗng nhiên thở ra một hơi nói. Cái gọi là điểm giới hạn, chính là khi sóng điện từ tích lũy đạt tới cực hạn. Những địa điểm mà mọi người tin tưởng, các loại quái vật đều sẽ thực thể hóa, thậm chí linh hồn chúng ta cũng có khả năng thực thể hóa. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, vết rách không gian giữa không trung cũng sẽ ngày càng rõ rệt. Khi sóng điện từ đạt tới cực hạn, không gian đó sẽ được mở ra hoàn toàn. Nói không chừng tất cả các linh hồn đều sẽ bị hút vào. Thời gian cụ thể ước chừng là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Cái gì? Không gian sau vết rách sẽ trọng điệp với thế giới này. Bùi Kiêu cả kinh nhảy dựng lên. Trong phút chốc, thế giới khủng bố trong trí nhớ. Sói đầu người khổng lồ. Quái điểu mặt người, khuôn mặt khổng lồ đầy xúc tu. Thậm chí còn có vực sâu không đáy phía dưới khu vực hư không tối đen kia. Tất cả mọi thứ đều hiện ra trước mắt Bùi Kiêu. Trong nháy mắt, cơn ác mộng thâm trầm kinh khủng trong ký ức hắn lại lần nữa hàng lâm, cách trương.